Bất Hủ Thần Vương, chương 717, 717, Đại Chiến Kim Thận Hoàng Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cực lớn tam giác xiên, khoảng chừng hơn 10 trượng dài như vậy, trực tiếp che ở mặt trời. Cái thanh này hung binh bốn phía hắc khí lượn lờ, tựa hồ có vạn quỷ đủ khóc, hơn nữa làm cho người ta một loại thập phần mãnh liệt lực đánh vào. Nhậm Thương khung xuất quỷ nhập thần vạn vật phi đao đâm bị thương Kim Thận Hoàng. Do đó khiến cho hắn điên cuồng phản kích. Chuôi, này tam giác xiên, tên là Tu La Tam Xoa Kích. Chính là trăm thánh sức lực lăng không ngưng kết. Ẩn chứa thập phần đáng sợ yêu tộc cấm thuật. Trong đó phong ấn vô số yêu tộc oán linh oán khí. Nếu là bị này tam xoa kích gây thương tích. Như vậy mặc dù không phải tại chỗ chia năm xẻ bảy. Cũng thế tất biết trên của hắn bám vào nguyền rủa gây thương tích. Bởi vì uy lực thực sự quá tại cực lớn. Cái này Tu La Tam Xoa Kích phá không mà đến thời điểm. Trên bầu trời có vô số hư không đại động sụp đổ. Sau đó bị pháp tắc lực lượng thong thả tu bổ đi lên. Nhậm Thương Khung không dám khinh thường. Hắn hít sâu một hơi. Đề cao Thái Dương chi dực. Dùng tốc độ cực nhanh trượt. Nhưng này Tu La Tam Xoa Kích uy thế thật sự quá mãnh liệt. Cơ hồ siêu việt nhân loại có khả năng tưởng tượng tốc độ. Cơ hồ là truy đuổi Nhậm Thương Khung tập hao tổn. Bá, Nhậm Thương Khung lợi dụng thần thức. Mệnh lệnh 6 tôn đại đạo cấp bậc chính là khôi lỗi tại trước mặt động lại kết thành lớp kín thập phần dày đặc kim sắc cự tướng. Phanh, giống như là gió thu cuốn hết lá vàng giống như bình thường. Kia bức kim sắc khôi lỗi cự tướng, trực tiếp bị Tu La Tam Xoa Kích cho chấn vỡ. Cái này Kim Thận Hoàng thực lực, thật sự thật là đáng sợ. Bất quá, cũng may khôi lỗi tạo thành kim sắc cự tường cản trở thoáng một chút Tu La Tam Xoa Kích tốc độ. Nhậm Thương Khung bắt lấy cái này không đương, thân ảnh đã phiêu tại hơn 10 trượng có hơn. Oanh, Tu La Tam Xoa Kích rốt cục rơi xuống, trực tiếp cắm ở trong đất bùn. Đại địa bị loại này đáng sợ lực đánh vào cho nện trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Mà 12 tên trực tiếp gặp ảnh hưởng đến. Toàn bộ bay rớt ra ngoài. Lại trực tiếp bị vọt tới đại trận bên ngoài. Bởi vì trăm thánh sức lực toàn bộ bị Kim Thận Hoàng chỗ hấp thu. Cho nên những kia mắt trận vị trí đã trở nên buông lỏng. Cho nên, 12 tên thân vệ cũng không đã bị trăm thánh Tu La đại trận trùng kích. Nhưng là Tu La Tam Xoa Kích huy năng thập phần nghịch thiên, lại sinh sinh đem 12 cầm trong tay Nguyên Mộc Phượng Vũ Thần dẫn đại đạo cảnh giới thân vệ cho chấn miệng phun máu tươi. Thần hồn chấn động, cái này lão quái thật sự là quá tà môn, thiếu chủ sợ là gặp nguy hiểm. Đế La hai mắt hồng đỏ thẫm địa nói, mặc cho Ngân Hà cũng là lo lắng vô cùng, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, đệ đệ của mình giống như tay còn chưa bao giờ gặp được qua như thế hiểm cảnh. Kim Thận Hoàng thực lực thật sự phách đạo. Không thể ngồi xem bàng quan. Chúng ta phải làm chút gì đó. Trợ giúp thiếu chủ giúp một tay. Vũ Hậu đề nghị nói. Mũi La Phu phụ theo Nhậm Thương Khung lâu như vậy. Tất nhiên là trung thành và tận tâm. Không thể, Thương Khung đã nói trước. Không có mệnh lệnh của hắn. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái này Nguyên Mộc Phượng Vũ Thần dẫn chính là một thanh sát khí. Nếu như quá sớm bạo lộ, chỉ sợ không cách nào phát ra nổi đột kích hiệu quả. Mặc cho Ngân Hà trầm ngâm luôn mãi. Khẽ cắn môi nói. Nhưng vào lúc này, Nhậm Thương Khung nghiêm nghị truyền âm nói. 12 thân vệ nghe lệnh. Bọn ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chờ ta ra lệnh. Liền dùng Nguyên Mộc Thần Công đồng loạt thi bắn. Nghe được Nhậm Thương Khung thần thức truyền âm, mặc cho Ngân Hà thở dài một hơi. Như thế xem ra, trời xanh hẳn là còn có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Thật cũng không so qua tại lo lắng. 12 tên thân vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không cho Kim Thận Hoàng có ra tay đột kích cơ hội. Miễn cho mở Nhậm Thương Khung tâm tư. Cái này 12 người. Chính là Nhậm Thương Khung thuộc hạ một cái khác Trương Vương bài. Đơn giản sẽ không vận dụng. Một khi vận dụng, tất thấy huyết quang. Trên bầu trời một mảnh ầm ầm tiếng vang. Nhậm Thương Khung cùng Kim Thận Hoàng hai người theo trên mặt đất chiến đến bầu trời. Lại từ bầu trời chiến đến trên mặt đất. Kim Thận Hoàng nương tựa theo trăm thánh sức lực đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, mà Nhậm Thương Khung lại có được bất hủ đế khí. Bỏ ta hắn ai bễ nghễ thiên hạ quân vương khí tượng. Mỗi một lần ra tay, đều là tuyệt đối lực lượng cùng tuyệt đối lực lượng va chạm. Mỗi một lần ra tay, đều là đại biểu cho đại đạo đỉnh phong cũng vô pháp chạm đến độ cao. Đây mới thực là đỉnh phong quyết đấu. Đến gần vô hạn tại đạo thần cuộc chiến. Nhậm Thương Khung xuất quỷ nhập thần vạn vật phi đao. Mà Kim Thận Hoàng một ít lực rơi xuống thập biết rồi tu la tam xoa kích. Ngươi tới ta đi, liều là khó nói lên lời phấn khích. Bất quá, chàng diện cũng là trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Lại dù ai cũng không cách nào nói đi có đủ ưu thế áp đảo. Càng là đánh tiếp, Kim Thận Hoàng lại càng là kinh hãi. Cái này Nhậm Thương Khung quả thật là rất cao minh. Hắn không biết tu luyện chính là loại nào thần thông. Lại cùng mình đối địch không rơi vào thế hạ phong khẩu phải biết rằng. Chính mình đúng vậy nương tựa theo trăm thánh tu la đại trận mới có trên lực lượng khủng bố tăng lên. Nhưng cũng là chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Đồng thời, Nhậm Thương Khung cũng là âm thầm kêu khổ. Kim Thận Hoàng thực lực thật sự là quá cường hãn. Chính mình mấy lần toàn lực công kích. Lại không có hiệu quả. Cái này tập hồi hợp trăm thánh uy năng lực lượng. Quả nhiên không giống bình thường. Mặc dù hắn có được bực này thần thông. Cũng chỉ có thể là miễn cưỡng giữ lẫn nhau thôi. Tại hai người này trong nội tâm. Đều dâng lên một cái nguyện vọng nhất nhất diệt sát đối phương. Vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tiểu Bạch cũng ở một bên lén lút bố trí cánh cửa không gian. Hắn cũng là âm thầm sốt ruột. Lão đại chưa bao giờ gặp được qua như vậy gian nan chiến đấu. Nếu không phải mình có nhiệm vụ trong người, hắn chỉ sợ sớm đã liều lĩnh tiến lên. Hai người chiến đấu say sưa. Đột nhiên một đạo tia sáng trắng vạch phá không trung. Một tiếng khiển trách truyền đến nhất nhất đại ca. Ta tới giúp ngươi giúp một tay. Người nói chuyện, nhưng lại Ngân Thận Hoàng. Hắn chứng kiến đại trận trên cơ bản đã hình cùng bài trí. Giờ phút này đúng là tiểu sát Nhậm Thương Khung thời cơ tốt nhất. Cho nên do dự một chút. Hay là làm việc nghĩa không được chùn bước xông lên trợ trận. Ý định hiệp trợ Kim Thận Hoàng cùng nhau đem Nhậm Thương Khung nắm bắt. Theo Ngân Thận Hoàng gia nhập. Vốn là cân đối thiên đều. Trong nháy mắt đã xảy ra nghiêm trọng nghiêng. Ngân Thận Hoàng cũng tung hoành tu la hải vực nhiều năm. Thực lực gần với Kim Thận Hoàng. Cũng coi là tu la hải vực đệ nhị cường giả. Do hắn theo bên cạnh hiệp trợ. Kim Thận Hoàng áp lực lập tức giảm bớt không ít. Nhậm Thương Khung bị hai cái giáp công. Lập tức lâm vào bị động trong. Hắn trong lòng vừa động. Liền có chủ ý. Đã cái này Ngân Thận Hoàng chui đi ra. Vậy hãy để cho hắn nếm thử nguyên mộc thần dẫn uy lực. Một nghĩ đến đây. Nhậm Thương Khung lập tức dùng thần thức truyền âm. Dặn dò 12 thân vệ chuẩn bị. Trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Lập tức trực tiếp đề cao thái dương chi dực. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng về sau lao đi. Đại ca, để cho ta tới. Ngân Thận Hoàng cười lạnh một tiếng. Hắn còn trước mắt Nhậm Thương Khung đánh không lại muốn chạy thục mạng. Cho nên lập tức hóa thành một đạo tia sáng trắng chạy như bay mà đến. Ngân Thận Hoàng tu hữu một môn thần thông kỳ ảo. Đối với tốc độ lĩnh ngộ có thể nói so về Nhậm Thương Khung không thua bao nhiêu. Ha ha ha, nhóc tạc, lên trời xuống đất, người cũng mơ tưởng tránh được hôm nay đến chết. Ngân Thận Hoàng cho rằng Nhậm Thương Khung cùng Kim Thận Hoàng đấu thật lâu. Tiêu hao cần phải nhiều, cảm thấy có cơ hội có thể thừa lúc. Cho nên giờ phút này là phấn đấu quên mình. Càng thêm có Kim Thận Hoàng ở sau lưng hiệp trợ. Ứng trước mắt không có gì buồn phiền ở nhà. Kim Thận Hoàng lại không lạc quan. Dùng tốc độ nhanh nhất chăm chú đi theo. Nhậm Thương Khung thực lực. Hắn rất rõ. Lại để cho nhị đệ một người đi. Chỉ sợ quá. Nhậm Thương Khung tiến thối tự có chừng mực. Hắn chẳng qua là không muốn bị cái này vàng bạc hai Thận Hoàng cùng đánh. Cũng không phải thật sự lực không hề bắt bớ. Mắt thấy Ngân Thận Hoàng rõ ràng xông ở phía trước. Trong nội tâm càng mừng rỡ. Thầm nghĩ thằng nhãi này là ngại mệnh dài à, Thái Dương chi dực một chiêu. Nhậm Thương khung thanh tiếu một tiếng. Bắn cho ta. Trong lúc đó, vốn là đen kịt trong không gian. Đột nhiên có 12 đạo quang đoàn nộ bắn mà đến. Cái này 12 đạo quang đoàn hiện lên hỏa hồng sắc. Nhìn về phía trên giống như là hỏa phượng chi vĩ. Ngọn lửa nóng bỏng, mang theo mang tất cả hết thảy đáng sợ lực lượng. Càng thêm đáng sợ chính là, cái này 12 đạo mũi tên phốt gen chảy. Lại ẩn ẩn không bàn mà hợp ý nhau một cái trận pháp. Phong hồi khóa chỗ có không gian. Trong nháy mắt liền đem Ngân Thận Hoàng tập trung tại một cái tử vong trong lồng giam. Đột nhiên xuất hiện thập trung khỏa sáng chói lưu tinh. Cơ hồ là dùng vây kín xu thế. Đem Ngân Thận Hoàng tất cả đường lui đều phong kín. Nhậm Thương khung che giấu hồi lâu đại sát khí. Rốt cục phái trên công dụng. Đáng thương Ngân Thận Hoàng. Vốn là thực lực cái tịnh không yếu hơn Long Vương Tử. Nhưng lại phi thường cảnh giác. Tự tin không có tiếp cận Nhậm Thương khung phạm vi công kích. Lại không muốn. San. 12 đạo khủng bố mũi tên nhọn. Thậm chí có 4-5 đạo tên trực tiếp xuyên thủng Ngân Thận Hoàng thân thể. Đem yêu đan oanh thành phấn vụn. Mũi tên quang một quẩy. Ngân Thận Hoàng cái này tung hoành tu la hải vực vạn năm lão yêu. Tại chỗ bị oanh được thi bình vô tồn. Nhị đệ, Kim Thận Hoàng bị bất thình lình tình huống cho sợ ngây người. Không thể tưởng được trong điện quang hỏa thạch. Hắn và Ngân Thận Hoàng cũng đã âm dương lưỡng cách. Hai đạo huyết lệ, theo Kim Thận Hoàng trong hốc mắt chảy xuôi xuống. Hắn hốc mắt văng tung tóe. Lửa giận tuôn ra, Ngân Thận Hoàng chính là của hắn tộc đệ. Huynh đệ hai người tung hoành tu la hải vực mấy ngàn năm. Vô số chuyện cũ tập để bụng đầu. A, Kim Thận Hoàng thương tâm gần chết. Đầy trời điên cuồng hét lên. Phía dưới trăm thánh tu la đại trận chúng thánh. Chứng kiến cái này chỉ man. Cũng là cái trợn mắt há hốc mồm. 12 thân vệ tiểu đội thì là phấn chấn cực kỳ. Bọn họ vừa ra tay. Liền đem một cái lục cấp yêu thánh bắn chết. Nguyên Mộc Phượng Vũ Thần dẫn uy lực. Mặc dù là chính bọn nó đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhậm Thương khung khuôn mặt lạnh lùng. Ngân Thận Hoàng chết đi. Cũng không có thể làm cho hắn cảm giác thoải mái. Sự khác biệt, hắn có thể cảm giác được. Hiện tại Kim Thận Hoàng ở vào điên cuồng biên giới. Thương khung tiểu tặc, ta muốn ngươi chết. Một hét lên điên cuồng. Nhưng lại thiên lôi trận trận. Cuồn cuộn mà đến. Liền đúng lúc này. Lại có 12 đạo khủng bố lưu tinh tên bắn về phía Kim Thận Hoàng. Uy lực khủng bố tuyệt luân. Cường đại lực đạo lại lôi cuốn o o phá không dâm bão. Cút, Kim Thận Hoàng trong tay tu la tam xoa kích nặng nề mà quét qua. Những kia tên trực tiếp ngăn ra. Giống như là cỏ khô đồng dạng rơi xuống. Ta muốn dùng tánh mạng của các ngươi. Để tế điện ta nhị đệ vong hồn. Kim Thận Hoàng cuồng chạy tới. Hư không vỡ ra vô số khe hở. Không tốt, nhanh tản ra. Nhậm Thương không biết rõ. Nguyên Mộc Phượng Vũ Thần dẫn chỉ có thể tạo được đột kích hiệu quả. Một khi bộc lộ ra tới lời nói. Uy lực biết giảm bớt đi nhiều. Huống hồ Kim Thận Hoàng giờ phút này là nổi giận trạng thái. Vượt qua xa 12 thân vệ có khả năng địch. Đã bị Nhậm Thương không chỉ lệnh. 12 người không dám ham chiến. Lập tức thập phần có ăn ý lui bước. Thì, Kim Thận Hoàng dùng sức một đập. Nguyên lai 12 người chỗ không gian trực tiếp bị nện ra một cái động lớn. Nhưng mà không một bóng người. Nhậm Thương Khung, Kim Thận Hoàng rít gào một tiếng. Lại hướng Nhậm Thương Khung đánh tới. Hết thảy nhân quả, đều bởi vậy tử. Hiện tại chỉ có diệt sát hắn. Mới có thể cảm thấy an ủi vong đệ trên trời có linh thiêng. Oan có đầu nợ có chủ. Bá, vạn vật phi đao xuất quỷ nhập thần. Lần nữa tại Kim Thận Hoàng trên cánh tay kéo lê một đường vết rách. Huyết lưu như rót, bất quá lại để cho Nhậm Thương khung tức cười chính là. Kim Thận Hoàng da thịt kiên cường dẻo dai tương đương khủng bố. Dĩ nhiên là vạn vật phi đao đều không thể đem chặt đứt. Hơn nữa, tại vạn vật bay trên đao này 12 thiên hương kịch độc. Tự hồ cũng vô pháp đối hắn sinh ra ảnh hưởng. Ngược lại là Nhậm Thương khung tự thân. Bị Kim Thận Hoàng nổi giận khí lưu một oanh. kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay rớt ra ngoài, khóe miệng một cái, thiếu chút nữa thổ huyết, dựa vào thái dương chi dực, miễn cưỡng đem thân hình ngừng. Nhậm Thương Khung, người chết là không oan, cho ngươi biết một chút về lão phu bổn nguyên thận khí. Kim Thận Hoàng há mồm phun ra một ngụm máu, những kia máu huyết cũng không rơi trên mặt đất, mà là lơ lửng trên không trung, hóa thành từng đạo khói khí. Cách Trương.